Chương 4135, ai mới là người bắt ve. Trong quả cầu ánh sáng, tia sáng hắc ám muốn dập tắt ánh sáng vàng muốn tiêu diệt tia hắc ám. Hai bên dây dưa không thể diệt nhau, nhưng nhìn ra được ánh sáng hắc ám chiếm ưu thế hơn, vì nó còn bận ngăn cản thánh quang tuôn ra dưới đất. Thánh quang tịnh hóa, ánh sáng hắc ám và ánh sáng vàng cuốn lấy nhau khó tách rời. Nghĩ xem, nếu không có lực lượng tịnh hóa của thánh quang thì ánh sáng vàng không thể chấn áp ánh sáng hắc ám. Ánh sáng vàng và đèn quấn lấy nhau hình thành quả cầu ánh sáng to lớn, người thường không thể nhìn thấu quả cầu sáng này, không biết tên, không biết bên trong có gì. Nhưng Lý Thất Gia mở thiên nhãn nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng to lớn, nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Hắc ám đáng sợ tuôn ra từ một con mắt to hơn mắt người thường nhiều, con mắt dường như đến từ thế giới hắc ám sâu không thể lường. Nếu như bị nhìn một cái, mặc dù ngươi là tồn tại thế nào bị hóa ma ngay. Còn mắt như thế cực kỳ đáng sợ, đừng nói là bất thủ chân thần bình thường, dù là chân đế cũng không thể nhìn thẳng. Nếu trực diện nhìn vào con mắt sẽ bị dụ dỗ, có thể bị ma hóa. Ánh sáng vàng bắn ra từ bàn tay, bàn tay thô to, ánh sáng vàng lấp lóe từ ngón tay, mỗi luồng ánh sáng vàng như thực chất, bàn tay như đúc bằng hoàng kim. Bàn tay nắm chặt con mắt hắc ám, siết chặt động trời, dường như khi bàn tay nắm chặt thì càn khôn cũng bị bóp nát. Nhưng bàn tay mạnh mẽ này không thể bóp nát con mắt. Mắt hắc ám hơi hướm, tránh thoát khỏi bàn tay. Nhìn kỹ thì con mắt hắc ám bị bàn tay móc ra từ hốc mắt. Bàn tay bị người chặt đứt. Tuy bị chém đứt nhưng bàn tay không buông con mắt hắc ám ra. Chúng nó từ thế giới nào đó rơi xuống vụt qua bầu trời rồi đập xuống mảnh đất này. Bàn tay hoàng kim và con mắt hắc ám đối địch nhau. Tay hoàng kim muốn chấn áp con mắt, còn con mắt này muốn diệt bàn tay hoàng kim. Hai bên không ngừng cấu xé, ngoài mắt chúng rút xuống quang minh thánh viện, dưới đất tuồn thánh quang áp chế con mắt hắc ám. Nếu chúng rời đến chỗ khác không có hắc ám thánh quang của quang minh thánh viện chấn áp, con mắt hắc ám sớm muộn cũng thoát khỏi bàn tay hoàng kim. Để con mắt hắc ám thoát khỏi thì không biết bao nhiêu đất đai bị nó hòa ma hóa, không dám tưởng tượng. Một bàn tay một con mắt đã mạnh mẽ khủng bố như thế, nghĩ mà xem chủ nhân của chúng là cường đại biết bao. Đừng nói trường tồn mất hủ trần đế, dù là thì tổ bình thường cũng khó mà sánh bằng. Nhìn cảnh tượng trước mắt trong quả cầu sáng, mắt Lý Thất Xạ bắn ra tia sáng lạnh nhìn chăm chăm con mắt hắc ám, muốn nhìn ra manh mối. Mắt Lý Thất Xạ nhìn thấu con mắt hắc ám, ta xem thử chủ nhân người là tồn tại thế nào. Một con mắt hắc ám sâu không thấy đáy, dường như nó là vực sâu hắc ám khủng bố sâu nhất cõi đời, mặc cho thiên nhãn người chiếu sỏi thiên địa cỡ nào xuyên thấu thiên tuyên cổ ra sao cũng không thể nhìn thấu con mắt hắc ám. Khi người nhìn con mắt hắc ám thì như bị hút vào, hắc ám vô cùng vô tận hút lấy tinh thần người làm người không thể trốn khỏi. Đây là nơi tối tăm nhất cõi đời, vực sâu tối nhất. Khi người nhìn vào con mắt hắc ám cũng bị nhìn thấu tinh thần. Khi Lý Thất Xa nhìn con mắt hắc ám thì khủng bố vô tượng bị chấn áp trong đạo tâm hút dài. Là lúc này, hắn bị chấn áp không biết lấy đâu ra sức, vốn dĩ bị chấn áp không thể cựa quậy, đột nhiên bùng nổ sức mạnh hắc ám siêu khủng khiếp. Lực lượng hắc ám của khủng bố vô tượng như cơn bão, ánh lửa hắc ám bùng chảy, cháy lên như muốn phá tan đạo tâm chấn áp. Nhưng mà khủng bố vô tượng không phải dùng lực lượng vô tượng chống cự Lý Thất Xa hay phá tan chấn áp. Con mắt thứ ba của nó sáng rực tuôn hắc ám ngập trời. Ánh sáng hắc ám như nước ngầm mãnh liệt nhất cõi đời bắn tới, nó có thể xuyên thủng thế giới, uy lực lớn đến nỗi ức vạn thời gian cũng ngăn không được. Năm tháng dài dặc, lâu xa đến đâu cũng bị nó xô đẩy. Âm vang tiếng nổ điếc tai, con mắt thứ ba của khủng bố vô thượng bắn ra nước xiết đánh trúng vào ngự đạo tâm, dao động đạo tâm của Lý Thất Xạ, thế giới đạo tâm lung lay như bị đánh tan. Bùm! Trong tiếng nổ, nước xiết để lại dấu vết đáng sợ trong thế giới đạo tâm. Tuy không thể đánh tan đạo tâm nhưng cũng gần như vậy. Con mắt thứ ba khủng bố vô tượng đánh vào màn bảo vệ đạo tâm. Con mắt hắc ám bị bàn tay hoàng kim nắm chật nổ tung. Lực lượng hắc ám vô cùng vô tận nổ cái bùm, không còn ngăn cản được bàn tay hắc ám. Bàn tay hoàng kim cũng không thể chấn áp. Thánh quang tuôn ra từ lòng đất cũng vô ích. Sau khi con mắt hắc ám nổ tan, tất cả áp chế thì bắn ra luồng sáng mỏng manh. Nhưng ánh sáng hắc ám mỏng manh đó khủng bố hơn tất cả mọi thứ trên đời, có thể cắt đứt mọi thứ. Thời gian không gian nhân quả luân hồi, ánh sáng hắc ám mỏng manh cắt qua thậm chí để lại dấu hằn trong thời gian. Khi thời gian chảy có thể mài mòn tất cả, không thứ gì có thể để lại dấu vết được. Nhưng ánh sáng hắc ám mỏng manh này lại làm được. Dù là một mảng thời gian mỏng manh, khi ánh sáng hắc ám này cắt qua cũng để lại dấu vết. Xèo, Luồng sáng hắc ám mỏng manh bắn giữa trán Lý Thất Dạ sắc bén không gì sánh được, siêu nhanh chưa chắc chắn hắn trốn được. Luồng sáng mỏng manh cắt một vết chảy giữa trán Lý Thất Dạ để lại vết sẹo, bùm vang tiếng nổ điếc tai, mắt hắc ám bay lên cao, lao vào giữa trán Lý Thất Dạ muốn xuyên thủng. Bùm một tiếng, con mắt hắc ám chui vào khe hở giữa trán đánh vào thức hải. Tưởng tượng xem con mắt hắc ám xông vào thức hải thì khủng bố biết bao. Ầm ầm ầm ầm, con mắt hắc ám điên cuồng tuôn ánh sáng hắc ám, tất cả cám đổ sập vào muốn nhấn chìm thức hải Lý Thất Dạ. Khủng bố vô thượng bị chấn áp bên đạo tâm giống to. Đúng rồi, người khủng bố vô thượng tắt ánh sáng vì tất cả lực lượng nó đã tụ tập vào con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba bắn ra nước xiết vô cùng nóng chảy. Nếu như nước xiết tràn vào tiền thống, có lẽ sẽ hòa tan cả tiền thống giới. Chương 4136, ai mới là người bắt phe? Xèo xèo xèo, nước xiết khủng bố đốt màn trời đạo tâm, muốn xuyên thủng màn trời, xuyên thấu đạo tâm, kết nối với thức hải của Lý Thất Dạ. Làm vậy, khủng bố vô thượng có thể ứng hòa cộng minh với con mắt hắc ám. Khi đó khủng bố vô thượng sẽ chiếm đạo tâm. Con mắt hắc ám là ô nhiễm thức hải, dù Lý Thất Dạ nghịch thế đến đâu cũng vô ích, bị chúng liên hợp đánh bại thay thế. Đoạn quá trình diễn ra ở một phần vạn giây, nó làm người ta không kịp trở tay, không kịp phòng ngự. Nhưng Lý Thất Dạ đã chờ giây phút này từ lâu. Là lúc này, âm vang tiếng nổ điếc tai, khi con mắt hắc ám xông vào thức hải chút xuống hắc ám vô tận thì mệnh cùng tứ tượng của Lý Thất Dạ sằng xuống. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt, bốn giả cùng đánh xuống. Mệnh cung tứ tượng cùng tuyền cổ vô thượng thủy uy nghiền áp. Rầm, mệnh cung tứ tượng nháy mắt phòng tuyệt tứ phương, nhốt mắt hắc ám, phong tỏa hết thảy hắc ám. Khoảng khắc con mắt hắc ám ở chốn đã không kịp bị giam cầm. Trong thời gian một phần ức vạn giây, một chuỗi tiếng rầm rầm rầm, mệnh cung tứ tượng ghép lại thành một thể, hồn nhiên thiên thành nghiền hắc ám trong vòng vây. Rầm một tiếng, con mắt hắc ám biến thành hình dạng cái hộp bị mệnh cung tứ tượng đè chặt không thể chống cự. Con mắt hắc ám vốn là dồn hết sức lực hắc ám mạnh nhất của mình muốn mà hóa ô nhiễm thức hải Lý Thất Dạ, không ngờ bị mệnh cung tứ tượng đánh lén, không chỉ nghiền nát lực lượng hắc ám đánh xa, vào lúc này nó yếu ớt nhất bị mệnh cung tứ tượng chấn áp không thể trở mình chống cự. Trong lúc mệnh cung tứ tượng phục kích con mắt hắc ám thì trong đạo tâm bùm một tiếng nhức óc, bảo quang ước vạn trượng tử vong một trong chín thiên thư hóa thành phù văn vô tận bao gồm tử quan, nó và tử quan đã thành một thể. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, tử quan đập mạnh vào con mắt thứ ba của khủng bố vô thượng, tất cả lực lượng con mắt thứ ba bị đập tan răng rắc, con mắt thứ ba bị nứt ra, bị tử quan của Lý Thất Dạ đập vỡ. Tưởng tượng xem, tử quan là một trong chín thiên bảo, tử vong là một trong chín thiên thư, tử vong cùng tử quan hợp nhất, tử quan đập xuống kèm theo lực lượng lớn cỡ nào, hình dung bằng từ hủy thiên diệt địa còn không đủ. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khủng bố vô thượng chịu không nổi một kích, tất cả lực lượng từ trong con mắt thứ ba bị đánh tan. A à, tiếng gào thét thê lương vang vọng thiên địa. Trong tiếng đi đùng, 12 pháp tắc thái sơ nguyên mệnh như xích sắt cực kỳ bén xuyên qua người khủng bố vô thượng, xuyên thủng mỗi chỗ hiểm. Các sợi pháp tắc thô to xuyên suốt giữa cái tiếng gào thét thê lương, máu tươi đầm đìa, thân thể khủng bố vô thượng bị 12 pháp tắc thái sơ nguyên mệnh xuyên thủng phá chân thân, làm nó không thể chống cự. Rầm, khủng bố vô thượng ngã xuống, muốn chống cự đã vô dụng. Các sợi pháp tắc thái sơ nguyên mệnh xuyên qua chân thân hoàn toàn phá hủy nó. Khủng bố vô thượng hét to, ngươi lừa ta. Lý Thất Dạ lảo đảo như uống say, bị các mắt thứ ba khủng bố vô thượng cùng tấn công, tối đánh các dù là thủy tổ kinh diễm biết bao cũng sẽ thành tro bụi. Dù Lý Thất Dạ nghịch thiên đạo tâm vô song trên cõi đời cũng chịu không nổi, hắn không thành cho đã là vô địch vạn cổ. Đúng là ta lừa ngươi, khủng bố vô thượng thét to. Ta xem như lật thuyền trong mương, suốt ngày bắn nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mù mắt, người phá chân thân ta. Trước đó khủng bố vô thượng bị chấn áp hao mòn nhưng mà không hòa, lúc này thì kinh hoàng vì Lý Thất Dạ đã phá chân thân của nó. Mạnh cỡ khủng bố vô thượng đã không có chuyện tái tạo thân thể, vì chân thân bất tử bất diệt, mặc kệ người mạnh đến thế nào, có thể làm họ bị thương nhưng chân thân sẽ không hủy, rất nhanh lành lặn. Nên lúc khủng bố vô thượng bị Lý Thất Dạ chấn áp, thái sơ nguyên mệnh chỉ trói nó, thời gian ngắn khó mà phá vỡ chân thân. Mặc dù Lý Thất Dạ hao mòn khủng bố vô thượng nhưng thật ra không dễ diệt nó hoàn toàn. Lý Thất Dạ hay khủng bố vô thượng biết, Nếu thật sự muốn hao mòn nó thì không phải là chuyện trong một hai ngày, có lẽ mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn năm, thậm chí là mấy ức năm sau khi trấn áp khủng bố vô thượng mãi mà không phá chân thân được của nó. Vì vậy, để cho nó tưởng Lý Thất Xà không có cách nào, dù có ngày Lý Thất Xà thật sự phá chân thân của nó, thật hao mòn nó, nhưng đó là chuyện sau mấy ngàn vạn ức năm. Thời gian đâu như vậy tràn ngập khả năng vô hạn, nên khi bị trấn áp trói buộc, khủng bố vô tượng cũng không hoảng hốt, lòng chẳng sợ hãi vì nó có thời gian rất dài. Nhưng con mắt hắc ám xuất hiện cho khủng bố vô tượng thấy hy vọng, muốn mượn con mắt hắc ám cùng phá đạo tâm thoát khỏi Lý Thất Xà trấn áp. Nên lúc con mắt hắc ám đánh vào thức hải Lý Thất Xà thì khủng bố vô tượng phát ra phản kích mạnh nhất, dồn hết lực lượng vào con mắt thứ ba định một kích thành công. Khủng bố vô tượng không ngờ rằng mọi thứ nằm trong tính toán của Lý Thất Xà, tuy hắn cố ý dây vào con mắt hắc ám cho khủng bố vô tượng cơ hội phản kích. Khi khủng bố vô thượng tụ tập tất cả lực lượng vào con mắt thứ ba, cũng là lúc chân thân yếu ớt nhất vì đã dồn hết lực lượng vào con mắt. Đây là thời cơ tấn công tốt nhất, chân thân bất tử bất diệt của khủng bố vô thượng. Vì vậy Lý Thất Xà phụ kích khủng bố vô thượng và con mắt hắc ám, không chỉ chấn áp con mắt hắc ám, cũng là dùng tử quan đập tan tất cả lực lượng khủng bố của vô thượng. Thái Sơ Nguyên Mạnh lập tức xuyên qua chỗ hiểm toàn thân khủng bố vô thượng, 12 sợi pháp tắc xuyên thủng chẳng những là chói chết khủng bố vô thượng, còn là phá chân thân bất tử bất diệt. Lý Thất Xà cười, không có gì phải kinh, vạn cổ tới nay rất nhiều người bị ta chôn sống, không thiếu phần người. Trong thời gian này Lý Thất Xà luôn chấn áp hào mòn khủng bố vô thượng, nhưng hắn biết có mà phá hủy được bất tử bất diệt của nó. Trong quá trình chấn áp hào mòn, Lý Thất Xà đã tìm hiểu rõ mỗi chỗ hung hiểm của khủng bố vô thượng, hắn chỉ chờ cơ hội một kích chí mạng. Lúc trước nói là hao mòn thật ra là chấn áp lực lượng khủng bố vô thượng, tiêu hao công lực, không phải là hao mòn thật sự. Chương 4137, thắng một ván. Giờ chân thân bất tử bất diệt của khủng bố vô thượng bị Lý Thất Xà phá, sau này chính thức diệt nó dễ hơn nhiều. Khủng bố vô thượng đau đớn rên rỉ, chỉ hiện ta cùng đường cố vùng vẫy, không là tương lai, không biết hưu chết về tay ai. Trước đó Lý Thất Xà có hào mòn khủng bố vô thượng tới đầu nó cũng không đau đớn, lúc này với chân thân bất tử bất diệt bị phá đau đớn đến chân thật. Huống chi 12 pháp tắc Thái Sơ Nguyên Mệnh xuyên thủng cơ thể, 12 pháp tắc xuyên qua các chỗ hiểm đau biết bao. Khủng bố vô thượng thầm hối hận, thông minh như nó, dựa vào trí tuệ vô thượng, nếu là ngày thường trước kia thì đã không mắc mưu Lý Thất Xà không bị hắn phục kích. Vì khủng bố vô thượng có kiên nhẫn, dù bị chấn áp nhốt trói cũng tràn đầy sự kiên nhẫn. Nhưng lần này khủng bố vô thượng tất sách, vì trước khi gặp Lý Thất Xà thì khủng bố vô thượng đã bị nhốt, khó khăn lắm mới phá vây ra ngoài. Tìm được ký chủ tốt như Lý Thất Xà, sau này trượt chân quan trọng nhất. Lần này khủng bố vô thượng không chỉ bị nhốt còn bị chấn áp, Thái Sơn Nguyên Mạnh đè trên người làm nó không thể tránh thoát. Khủng bố vô thượng vốn vô địch vạn cổ chúng sinh, chỉ là con kiến, dù trong mắt nó có là thủy tổ cũng là con kiến, mà bây giờ bị bắt nhốt làm hắn mất kiên nhẫn, trí tuệ bị nôn nóng như là thú nhốt trong cuối tre mờ. Sau cùng bị Lý Thất Xà phục kích, hắn cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để lật ngược bàn cờ, không ngờ trở thành sự tuyệt vọng cuối cùng. Lý Thất Xà phát chân thần bất tử bất diệt, hoàn toàn đánh mất cơ hội chống cự. Lý Thất Xà cười, đáng tiếc là không có nếu như. Khủng bố vô thượng bị trói chặt vẫn hăm dọa, dù ta chết người cũng không thể thay đổi vận mệnh mình, người khó thoát khỏi cái chết, mọi thứ thành tro bụi, cơ hội duy nhất của người là trước người ta một bước, được đến sống suốt đời, vậy thì người mới có tư cách đối kháng. Dù đã bị hoàn toàn trấn áp, khủng bố vô thượng vẫn là sóng sạc tuyết vụ. Ta có lòng tốt mới nói đây là cơ hội duy nhất của người, nếu không mặc người có thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, cơ chỉ ra sao cũng không thể thay đổi tất cả. Đây là số mệnh, vạn cổ tới nay ba người số người muốn khiêu chiến, thay đổi nhưng cuối cùng là nhận cùng một kết cục. Hắn từng hoảng loạn thoáng giây, lại trải qua nhiều điều trên đời, rất nhanh bình tĩnh, dùng giọng điệu bằng hút thân thiết trò chuyện với Lý Thất Xà. Lý Thất Xà lảo đảo hơi suy yếu, mặc kệ khủng bố vô tượng trong đạo tâm, hắn lắc người rời khỏi dung nham hắc ám. Qua các khán xuyên qua lĩnh vực, dầm một tiếng té ngã dưới đất. Lần này hắn bị thương rất nặng, bị nội thương, bên ngoài không nhìn ra gì. Dù sao bị con mắt hắc ám và khủng bố vô thượng liên hợp một kích chí mạng, Lý Tất Dạ không chịu nổi, cuối cùng hắn thắng nhưng mà thời gian ngắn khó phục hồi trạng thái vô địch đỉnh cao. Lý Tất Dạ có thể giữ được trạng thái này đã ghê gớm. Đối lại người khác dù là vô địch kinh diễm biết bao, dù thì tố vô song cỡ nào cuộc khi mà chúng một đòn liên hợp cũng là đã xa cho. Lý Tất Dạ khó khăn gượng dậy ngoái đầu nhìn đất đai ma hóa nằm sau lưng hắn. Lý Tất Dạ đang ở trong hoang dã trống trải, hắn sờ chán đau nhức rất mạnh, quá dữ, bị ánh mắt hắc ám bắn trúng để lại dấu sẹo giữa trán, khoảng thời gian ngắn nó không biến mất. Lý Tất Dạ chẳng để bụng vì thu hoạch lần này rất lớn, với hắn là thu hoạch phong phú, phá chân thân bất tử bất diệt của khủng bố vô thượng, hắn có thể hoàn toàn diệt nó, sẽ rất nhanh chính thức diệt khủng bố vô thượng rồi. Lý Tất Dạ là sắp ép cạn mọi thứ của nó, đào móc mọi thứ hắn muốn có từ người nó. Lý Tất Dạ sờ vết thương giữa trán, nhìn phương xa trống trải, sau đó là cười bay ra ngoài. Đi, khủng bố vô thượng trong đạo tâm ồn ào, Lý Tất Dạ mặc kệ nó lải nhải, hắn chậm rãi ra ngoài, bước từng bước không sử dụng thần thông, đi như người thường. Hắn từng bước đi lên, chưa bị thương rất nặng, thực lực bị giới hạn rất lớn, quan trọng nhất, hắn không vội rời đi, cần thời gian. Hơn nữa vùng hoang dã này, Lý Tất Dạ bị đi bộ là một cái kiểu rèn luyện rất tốt. Hắn không rèn luyện bản thân mà rèn luyện khủng bố vô thượng trong đạo tâm, mài mò nó đến khi hoàn toàn tan biến. Trong quá trình hắn trấn áp hao mòn nghiên cứu, hắn hiểu biết sâu hơn bất tử bất diệt của khủng bố vô thượng. Khủng bố vô thượng bị phá chân thân, lại bị tái sơ nguyên mệnh xuyên thủng, tồn tại như nó biết mình hết đường cứu vãn. Nhưng đi đến bước này, khủng bố vô thượng không sợ chết. Trong lúc đi bộ, khủng bố vô thượng tán sóc đủ thứ với Lý Tất Dạ. Đủ thứ tồn tại như vậy cũng là một loại thu hoạch được lợi lớn. Với khủng bố vô thượng là tán gấu, nhưng đề tài hai người nói chuyện là kinh thiên động địa, làm vạn cổ kinh hoàng. Phải câu này nọt ra để nhiều người, tất cả trí tuân trên đời đều điên cuồng. Trần đế hay thủy tổ sẽ phát điên vì nội dung vài lời. Bọn họ trò chuyện thứ mà vạn cổ tới nay tu sĩ truy tìm nghiền ngẫm khổ sở, cả đời họ không thể có đáp án, nhưng mà nay xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hai người. Chỉ có tồn tại như Lý Tất Dạ mới có xứng để tán gẫu cùng với khủng bố vô thượng. Chỉ có hắn mới nghe hiểu diệu trong đó. Trong quá trình tán gẫu liên quan rất nhiều thứ, từ thời gian thất cổ bất diệt đến trường sinh bất tử, rồi đến ông trời trên chư thiên. Vài thứ họ cho là cả đời thì tổ không thể chạm vào. Hắn biết chính mình có thoát một kiếp. Rõ ràng Lý Tất Dạ đang muốn ép khô mọi thứ từ mình, nên chẳng kiêng dè, hoàn toàn tùy tính trò chuyện với hắn. Nghe đối thoại rất khó tin, hai người là kẻ thù sống chết. Người không chết còn tưởng, người còn không biết tưởng rằng họ là bằng hữu thân thiết sống chết coi nhau. Lý Tất Dạ bước ra ngoài vùng hoang dã. Nơi này là vùng hoang vu trong Quang Minh Thánh Viện, vắng dấu chân may mắn. Lý Tất Dạ như phàm nhân đi đến, hắn như phàm phu tục tủ, dù đã có nhiều người ngang qua cũng không chú ý đến hắn. Trong lúc Lý Tất Dạ đi ra hoang dã thì thường xuyên có người bay qua bầu trời là thủy tổ nhé mắt bước chân vào sâu trong hoang dã, nhưng họ bỏ qua hắn. Chương 4138 Quang Minh Thánh Viện. Lý Tất Dạ đi trong hoang dã từng bước ra ngoài, dù nơi này là hoang dã nhưng phàm nhân đi thì có đi bộ cả đời cũng không cảm nhận gì. Lý Tất Dạ lại khác. Hắn là tồn tại trí cao vô thượng, khi đi trong hoang dã cực kỳ có cảm giác rõ rệt. Hắn cảm giác lực lượng quang minh từ khắp nơi trong thiên địa ập hướng hoang dã, chảy vào nơi sâu thẳm. Lực lượng quang minh này là nội tình của Quang Minh Thánh Viện, lòng đất vô số thánh quang chảy xuôi, chúng tuôn ra từ hướng sâu trong hoang dã. Lực lượng quang minh hay thánh quang khi mà ùa vào hoang dã chỉ bị tịnh hóa lực lượng hắc ám trong này. Quang Minh Thánh Viện tự tịnh hóa năng lực bảo vệ của đạo thống. Đạo thống như Quang Minh Thánh Viện khác với đạo thống khác. Nguyên Quang Minh Thánh Viện có quang minh chiếu rọi phổ độ chúng sinh, từng tấc cho người ta cảm giác lực lượng thánh khiết. Người sẽ cảm giác mình tầm trong thánh quang, tẩy sạch tội ác của mình, tịnh hóa tâm linh. Bởi vậy khi mà hắc ám rơi vào mảnh đất Quang Minh Thánh Viện, dù không ai điều khiển hoặc thúc đẩy lực lượng quang minh, bản thân đạo thống tự tuôn ra thánh quang tịnh hóa hắc ám. quang minh cùng hắc ám đối địch nhau, nên khi hắc ám rơi vào hoàng giá của đạo thống này, dù là chỗ hiếm thấy dấu chân người, không thấy cảnh quang minh sáng soi, nhưng lực lượng quang minh trong nội tình đạo thống vẫn tuôn ra, thánh quang tịnh hóa lực lượng hắc ám mà hóa mặt đất. Lý Thất Dạ cảm nhận lực lượng quang minh vô cùng thuần khiết dưới đất, gật gù khen: lão già này thật ghê gớm, quang minh đã đến cảnh giới như vậy cũng có thể so sánh với thánh nhân. Lý Thất Dạ nói thánh nhân, ý chỉ Huyễn Hoàng thánh nhân khi ở thập tam châu trận chiến cuối cùng với Luân Hồi Hoang Tổ đã hy sinh chính mình. Nói tới quang minh thánh viện là đạo thống khá thú vị, nó không phải đạo thống theo ý nghĩa truyền thống, đúng hơn là đạo thống cái kiểu học viện. Thì tổ đạo thống là thủy tổ càng thú vị, tên là Viễn Hoàng Thánh Nhân. Nếu nói thủy tổ trường sinh lão nhân của tiên ma đạo thống cả đời chấp trưởng luân hồi thăm dò trường sinh, vậy Viễn Hoàng Thánh Nhân thủy tổ của quang minh thánh viện là cả đời chấp trưởng quang minh. Viễn Hoàng Thánh Nhân từng được người ta xếp là một trong 10 thủy tổ của tam tiên giới, cả đời quang minh soi sáng phổ độ chúng sinh, làm bao thủy tổ hậu nhân cảm tán. Nên là trong ngàn vạn năm ở tam tiên giới, nhiều người nhắc đến Viễn Hoàng Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, vì y đại biểu cho quang minh, đại biểu cho nhân từ, đại biểu cho bác ái. Có người nói, lúc Viễn Hoàng Thánh Nhân còn ở tam tiên giới, đứng ở đâu cũng là quang minh chiếu sáng khắp góc tam tiên giới, khiến hắc ám không chỗ che giấu. Viễn Hoàng Thánh Nhân làm quang minh sáng soi, nên thời đại đó tam tiên giới rất bình yên, hiếm có ân oán thù hận. Giữa các đạo thống môn phái tu sĩ ít khi là liều đấu sống chết. Từng có người xấu tội ác đầy trời, được quang minh chiếu sáng của Viễn Hoàng Thánh Nhân đã được quy y quang minh thay đổi hoàn toàn làm người tốt. Nên trong thời đại có Viễn Hoàng Thánh Nhân quang minh soi sáng phổ độ chúng sinh là một thời đại hiếm có đau khổ bệnh tật. Thời đại đó quang minh thánh viện hưng thịnh đến không thể tưởng tượng, ức vạn con dân quy y quang minh thánh viện, nhiều người là vô địch một phương đều là bằng lòng quy y. Vì Viễn Hoàng Thánh Nhân cả đời quang minh chiếu sáng, đời sau có người gọi y là thủy tổ giỏi nhất, nhiều người đời sau khi nhắc đến y là nghiêm nghị lòng, là thủy tổ đáng để người ta tôn kính. Viễn Hoàng Thánh Nhân là thủy tổ từ bi hiền, từ quang minh bác ái, không thủy tổ nào sánh về y. Mặt này vì y là sáng lập ra đạo thống như quang minh thánh viện, khiến cho quang minh luôn truyền thừa trong đạo thống, quang minh mãi luôn soi sáng mảnh đất này. Thánh viện không phải là học viện, nó tên gọi chung của đạo thống. Sáng tỏ ra đạo thống tên là quang minh thánh viện, chứ chẳng phải học viện nào tên là quang minh thánh viện. Ở đây, trên mảnh đất bao la mênh mông này, có ngàn vạn học viện, nhiều vô cùng. Ở quang minh thánh viện, ai đều có thể xây học viện, có thể yêu cầu cứng nhắc gì. Chỉ cần có người có chỗ xây học viện, hoặc là có người có một căn nhà là có thể làm học viện, nhưng mà người phải có học sinh, có người đồng ý theo người tu luyện mới được. Quang minh thánh viện có ngàn vạn học viện, nhưng uy chấn nhất danh dương nhất tiên thống giới chỉ 4 học viện, gồm Thự Quang Đồng Bộ, Ly Minh Nam Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, Bắc Viện. Một học viện mạnh nhất, lớn nhất, nhiều học sinh nhất, đời sau có người nói đạo thống được gọi là Quang Minh Học Viện, vì lấy chữ trong tên của 4 học viện ráp lại trở thành Quang Minh Thánh Viện. Trong Quang Minh Thánh Viện có vô số học sinh, chỉ học sinh sinh ra và lớn lên trong đạo thống, còn có học sinh của đạo thống đến. Người cầm quyền một số đạo thống từng du học trong Quang Minh Thánh Viện. Thánh viện từng ra nhiều chân đế thủy tổ, đương nhiên họ hoàn toàn không hoàn toàn là học sinh, nhưng có mối quan hệ. Ví như Vương Dương Minh, tức là Dương Minh thủy tổ, thì tổ của Dương Minh giáo đã tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện. Vương Dương Minh là học sinh gốc của Quang Minh Thánh Viện. Thủy tổ như Dược Tiên, Bàn Long, Khai Thiên Đạo Tổ sau khi thành thủy tổ từng tham ngộ tu đạo trong Quang Minh Thánh Viện. Họ tự xưng với người ngoài mình là nửa học sinh của Quang Minh Thánh Viện. Trọng Hoa Trần Ích Kinh Diễm Vô Song tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện. Có thể nói, Thánh Viện trong ngàn vạn năm đến nay nhiều chân đế thủy tổ đã ra đời. Như học viện trong Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt là 4 học viện lớn cho phép học viện tham ngộ tu luyện đa số công pháp bí kíp. Điều này là đáng quý, vì những công pháp bí kíp này là Viễn Hoàng Thánh Nhân thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện để lại, tưởng tượng được giá trị nó thế nào. Đổi lại đạo thống khác có công pháp bí kíp là cất giấu còn không kịp, tu sĩ đệ tử bình thường trong tông còn không được xem sao để cho người ngoài luyện. cách làm của Quang Minh Thánh Viện nói, truyền từ ý chí của Viễn Hoàng Thánh Nhân phù hợp với lý niệm phổ độ chúng sinh, nên thiên tài tuyệt thế của nhiều đạo thống được trưởng mới đưa đến Quang Minh Thánh Viện tu hành, trừ bị luyện công pháp bí kíp sát quan trọng nhất còn là rèn giũa đạo tâm đệ tử môn hạ của mình. Chương 4139, tội tộc. Lý Thế Sở hiểu rõ chi tiết của Thánh Viện, biết rõ về Viễn Hoàng Thánh Nhân. Hắn đi trong hoàng giã, dù nơi đây hiếm có bóng người nhưng lực lượng quang minh không chỗ không ngờ. Hắn cảm khái, Thánh Nhân quả là quang minh sáng soi, dù là ác ma tội đầy trời trong mắt người khác vẫn được phép cho vào học viện tham ngộ tu luyện. Hắn đã chậm rãi tới khổ tu, sau khi hao mòn được thì khủng bố vô thượng ngày càng suy yếu, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn có ngày hắn là hoàn toàn tan biến. Lý Thế Dạ đi ngày đêm, rốt cuộc rời hoang dã đến ranh giới, rốt cuộc thấy bóng người thừa thớt. Khi hắn đến ngoài rìa hoang dã thì gặp một đám người giống như họ muốn vào hoang dã. Nhóm người đến gần thấy Lý Thế Dạ thì có người nhiệt tình chào hỏi, sao người một mình tới hoang dã, không sợ bị dã thú ăn mất sao? Một nhóm người có già có trẻ dường như là lão sư cùng học sinh của vài học viện, có đủ loại người thân thể dâng lên quang minh nhàn nhạt, dường như thánh quang bao phủ họ. Một lão sư nhìn Lý Thế Dạ tốt bụng nhắc nhở, hoàng gia này là hung địa, dã thú ẩn hiện, ngươi một mình là mau rời đi. Lý Thế Dạ cười, ta ra dày sợ là dã thú không thèm ăn. Chứ bề ngoài Lý Thế Dạ bình thường, dù hắn là phàm nhân hay tù sĩ ít ai cũng chú ý đến hắn. Có học sinh, người phát ra quang minh tốt bụng khói, nói chuyện khuyên. Nghe, nói sâu trong hoàng gia đã có biến dị, người mau đi đi. Thế điểm khác biệt của quang minh thánh viện, nhiều người có tấm lòng nhiệt tình. Lý Thế Dạ cười bước ra ngoài, ta cũng đang có quyết định này. Khi Lý Thế Dạ đi lướt qua đám người, một lão nhân mặc trường bào, già nua giữa trán. Nhìn giữa trán Lý Thế Dạ quan sát vết sẹo. Lão nhìn chằm chằm vết sẹo giữa trán Lý Thế Dạ. Khi hai bên lướt qua nhau, bỗng mắt lão sáng rực bắn ra tia sáng lạnh. Lão ngừng bước, mắt lạnh băng nhìn Lý Thế Dạ. Tội tộc. Khi lão nhân dừng bước thì nhóm người ngừng theo, tất cả cặp mắt cùng nhìn Lý Thế Dạ. Bao nhiêu người cũng ban đầu không chú ý đến người bình thường như hắn. Có đệ tử trẻ nghe xưng hô lên làm lạ nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm. Tiền bối, tội tộc là gì? Một nam nhân trung niên chậm rãi nói. Tội tộc nghe nói là chủng tộc bị trục xuất, đồn rằng tổ tiên tộc này tội ác tày trời, thủy tổ Quang Minh Thánh Viện chúng ta không độ hóa được nên đuổi đi, hậu đại của họ gọi là tội tộc. Nam nhân trung niên chán no tròn mặt nghiêm nghị, đánh ra kỹ Lý Thất Dạ không nhìn ra hắn có điểm nào là tà ác. Hắn hỏi, tiền bối khẳng định vị tiểu huynh đệ này xuất thân từ tội tộc. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ một lúc lâu, tập trung nhìn vết sẹo giữa trán chậm rãi nói, không sai, đúng là tội tộc. Theo sách cổ ghi chép, giữa trán tội tộc có dấu ấn, dấu giữa trán của hắn giống hệt trong sách miêu tả nên lão phu khẳng định hắn xuất thân từ tội tộc. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, tội tộc gì ta chưa từng nghe, số này là ta bị thương ngoài ý muốn, không phải dấu ấn tội tộc. Lão nhân còn người co rút, người cái trẻ cái cối cũng vô dụng. Năm xưa thủy tổ đuổi tội tộc đến tẩy tội thành hy vọng, bọn họ vì hậu đại của họ hoàn toàn đổi làm lại con người, nhưng sau này tội tộc biến mất, có người nói họ là vào sâu trong hoang dã không xuất hiện trên cõi đời. Giờ xem ra tội tộc các người đúng là trốn vào hoang dã nhưng không phải biến mất. Nghe lão nhìn nói, đám người nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm trong mắt có chút ý địch. Nhóm người này đa số xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nếu mà Lý Thế Dạ tới từ tội tộc là chủng tộc bị Quang Minh Thánh Viện ghét bỏ sâu tận trong xương, họ xem Lý Thế Dạ là kẻ địch. Có một thanh niên cá lớn tuổi biết chút tin đồn về tội tộc nói, nghe nói tổ tiên của tội tộc toàn là người tội ác tày trời, lòng sinh hắc ám, có ma vương đến từ hắc ám, hậu đại tội tộc có lẽ là lòng sinh hắc ám, người thuộc về hắc ám. Nghe thấy đám người trẻ tuổi lùi bước, đến từ hắc ám, mặt họ nhìn Lý Thế Dạ càng hằn học địch ý. Lý Thế Dạ lắc đầu nông cạn, dù tổ tiên ta là tội tộc, chẳng lẽ ta là người xấu? Một người dâng lên quang minh lạnh lùng, có gì phải nói, chó không đổi tật ăn phân, tổ tiên là kẻ tội ác tày trời thì hậu bối cũng chẳng phải thứ tốt. Lão nhân biểu tình thận trọng nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm, tội tộc đã lâu không xuất hiện, hôm nay tội tộc lột mặt tại đây khiến người bất ngờ. Sau này trong hoang dã xảy ra biến dị có hắc ám dâng lên, nghe nói màu hóa đất đai có lẽ liên quan đến nhau. Có người nghi ngờ Lý Thất Xạ hét to, có lẽ tội tộc giở trò đã bao vây. Có người bao vây Lý Thất Xạ đã chậm rãi rút binh khí định xử hắn. Lý Thất Xạ liếc đám vây quanh mình, các người muốn làm gì? Một thanh niên trong nhóm bao vây Lý Thất Xạ lạnh lùng quát nói, có phải tội tộc các người giở trò không? Có phải các người hại Quang Minh Thánh Viện, hoặc là tổ tiên các người ôm hận năm xưa bị xua đuổi muốn là ngóc đầu trở lại? Lý Thất Xạ xì cười, sức tưởng tượng của các người phong phú, trí tưởng tượng như vậy không nên làm người kể chuyện tu luyện lãng phí thiên phú. Thanh niên người sân Quang Minh mắt sáng lạnh quát, đừng đánh trống lảng, mau khai ra nếu không là thật cho người biết tay. Nam nhân trung niên chán nò tròn chân chưa nhìn kỹ Lý Thất Xạ. Tiền bối, việc này đúng không? Nam nhân trung niên cảm thấy người bình thường như Lý Thất Xạ không giống người làm ra âm mưu lớn, cả không thể liên quan đến hắc ám. Lão nhân chậm rãi nói, mọi chuyện thận trọng là hơn. Có người vào hoang dã đã mang tin về, bảo tình huống bên trong nghiêm trọng hơn tưởng tượng, hắc ám tàn phá, chỉ sợ có điều không may. Nam nhân trung niên nhìn kỹ Lý Thất Xạ hỏi, vậy phải làm sao? Lý Thất Xạ không làm chuyện độc ác gì, dù có tới từ tội tộc họ cũng không thể khi không oan uổng hắn làm gì hắn. Thanh niên người dân Quang Minh ấn chuôi kiếm, mắt bắn tia sáng lạnh lạnh, đằng đằng sát khí. Còn làm gì Quang Minh Thánh Viện chúng ta là Quang Minh soi sáng xua tan hắc ám, người xuất thân từ hắc ám nên bị giết không tha. Chương 4140. Đám thanh niên nam nữ liếc nhau, bỗng đòi giết Lý Thất Xạ quyết định hơi đột ngột, nhưng vẻ mặt nhóm người đều có địch ý với Lý Thất Xạ, dù lúc trước họ chưa từng thấy tội tộc. Lý Thất Xạ không thù không oán với họ, nhưng khi nghe lịch sử tội tộc năm họ, bản năng xem hắn là người xấu, lòng si hắc ám, có thành kiến với hắn. Lý Thất Xạ buồn cười, đây là Quang Minh các người sao, không hỏi đen trắng đã là muốn giết người ta, ai không cùng đường với các người đều đáng giết không tha. Thanh niên người dân Quang Minh mắt lộ sát khí lạnh lùng nói, hừ, đừng nói bậy bạ lừa người, kẻ không phải tộc ta là lòng dạ khác lạ, lòng sinh ác cám sẽ hại một vương, giết chết trừ tai họa ngầm mãi mãi. Lý Thất Xạ bật cười lắc đầu, học sinh của Quang Minh Thánh Viện chỉ thế là cùng. Thanh niên rút trường kiếm sát ý dâng, thứ không biết sống chết dám nhục Quang Minh Thánh Viện chúng ta càng là tội đáng muôn chết. Nam nhân trung niên ngăn thanh niên lại, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên không phục nhưng mà chỉ kiếm vào Lý Thất Xạ chứ chẳng làm gì, mặt hàm học trực chờ có cơ hội là giết hắn. Nam nhân trung niên nhìn lão nhân, tiền bối thấy sao? Lão nhân nhìn Lý Thất Xạ giày lát hỏi, người đến từ hoàng gia cụ thể từ đâu đến, trưởng quốc trong tộc gồm những ai? Lý Thất Xạ lắc đầu, tiếc là ta không có hứng thú trả lời ngươi. Thái độ Lý Thất Xạ làm lão hừ lạnh, hừ, lão đã lòng sinh hắc ám bất mãn, chẳng qua vì giữ thân phận mới không so đo. Thanh niên người dân Quang Minh ngâm ở đầy xa ác ý, để ta sửa hắn xem hắn có khai không. Phó thái tán ở ngoan ngoan nói ra hết, chật một cái giọng nói như tiếng trời vang, có chuyện gì? Nghe giọng nói khiến người ta tinh thần dao động, chưa nghe thấy người nói đã nghe tiếng trời tinh thần lay động. Người chưa đến Quang Minh đã soi sáng, Quang Minh như nước chảy đến lặng lẽ chiếu xuống mặt đất như trải lớp tuyết trắng. Khi Quang Minh chiếu đến, chưa mang tới ấm áp còn mang đến hơi thở trong trẻo, cảm nhận kỹ như gió ấm thổi từ vùng đất băng giá khiến người ta đầu óc tỉnh táo. Quang Minh soi sáng, một nữ nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nàng xuất hiện, nhóm người lại dài biểu tình vô cùng cung kính. Nữ nhân tuổi trẻ khoảng 20 mấy, xinh đẹp, vóc cao kiều, đẹp chim sa cá lặn, áo trắng tinh tôn đến nàng không nhiễm hạt bụi. Càng mấy người là mái tóc trắng xõa vai khiến cho nàng như công chúa bước ra từ đất tuyết. Nhưng khi nữ nhân đứng nơi đó làm người ta chú ý không phải nhan sắc nàng mà là thánh quang phát ra từ người nàng. Nữ nhân tỏa quang minh thần thánh, dù nàng đứng ở đâu cũng là quang minh soi sáng, lưng mọc cánh ánh sáng vỗ nhẹ, quang minh như vô số hạt ánh sáng lắc giác tịnh hóa thiên địa, xua tan hắc ám. Một thiếu nữ không chỉ xinh đẹp động lòng người còn là nữ nhân quang minh sáng soi, thần thánh không thể xâm phạm. Khi nàng tới, nhóm người dù là nam nữ đều ngước nhìn. Nhiều thanh niên thiếu nữ đi sau nữ nhân, biết là tuấn kiệt một phương. Nhóm người thấy thiếu nữ lại xài biểu tình cung kính. Bệ hạ, Đám nam nữ ngưỡng mộ ngước nhìn. Thiếu nữ này là quang minh sáng chói, nhưng cảm nhận kỹ nhận ra người đang tràn ngập hơi thở chân đế lắng đọng. Nàng là một chân đế nhưng đã giấu đi hơi thở. Nữ nhân đứng đó quang minh soi sáng, hơi thở chân đế tràn ngập làm người ta kính sợ ngước nhìn. Nữ nhân mở miệng hỏi: "Viện trưởng, chỗ này có chuyện gì?" Giọng êm tai như tiếng trời làm người ta say mê, tinh thần bay bổng. Nàng đang hỏi nam nhân trung niên chán nò tròn. Hắn là chắp tay trả lời bệ hạ. Nữ nhân lắc đầu ngắt lời nam nhân trung niên: "Mộng Tích không dám nhận lễ viện trưởng. Viện trưởng ngang hàng với các lão bác viện chúng ta. Mộng Tích chỉ là học sinh bác viện. Tính mới vạn già thì viện trưởng đại nhân là trưởng bối của Mộng Tích. Nếu viện trưởng không chế cứ gọi tên ta là được." Thấy nữ nhân bình dị gần gũi, đám nam nữ trẻ tuổi kinh thán càng khâm phục. Mạnh đến trình độ như nàng vẫn nên khiêm tốn hiếm có. Nam nhân trung niên cười bén lén: "Được rồi, ta sống không uổng một đống tuổi, vậy không bằng tuân mệnh. Mộng cô nương, Đặng lão nói đến tiểu huynh đệ này xuất thân từ tội tộc, chúng ta chỉ muốn kiểm tra." Nam nhân trung niên nói là Đặng lão là lão nhân luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nói hắn là tội tộc. Nữ nhân liền nhìn hướng Lý Thất Dạ, khi ánh mắt của nàng nhìn khiến cho cảm giác quang mình chiếu sáng, xuân về trên đất như ngâm trong nước ấm thoải mái. Trước ánh mắt đó làm người ta tự biết xấu hổ. Nữ nhân nhìn Lý Thất Dạ không thấy manh mối gì, làm cho nàng càng cảm giác kỳ lạ là bị nàng nhìn, hắn vẫn là giữ vẻ tự nhiên không quan tâm. Vị công tử này xuất thân từ tội tộc sao? Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt là tùy ý vô lễ. À, nàng là ai? Trong đám nam nữ trẻ tuổi, hành động Lý Thất Dạ là vô lễ, không có chút tôn trọng. Thế nên người dân quang minh quát mắng Lý Thất Dạ, cản rỡ dám huênh hoang trước mặt chân đế không biết sống chết. Cả vô cùng ngưỡng mộ nữ nhân này, được nhìn mặt nàng ở khoảng cách gần đã là vô cùng mãn nguyện. Giờ Lý Thất Dạ dám vô lễ, người thanh niên dừng quang minh để nó quát mắng, muốn dạy hắn một bài học. Nữ nhân xua tay ngăn người thanh niên lại. Nàng vẫn quang minh sáng soi cho cảm giác thần thánh tôn quý nhưng bình dị gần gũi. Nữ nhân không chút vật lòng đáp: "Biển người mênh mông, các hạ không biết ta cũng phải." Có nam nữ trẻ tuổi hừ lạnh: "Hừ, thứ không biết sống chết vô tri, ngay cả thánh xương chân đế cũng không biết, ếch ngồi đáy giếng." Trong họ ai mà không ngưỡng mộ nữ nhân, tuy rằng cùng tuổi với họ nhưng là đứng trên đỉnh chân đế vô địch, nàng là kiêu hãnh của quang minh thánh viện. Thánh xương chân đế nổi tiếng như cồn ở đây, cũng tiếng tăm lừng lấy trong tiền thống giới, nàng kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song trong thế hệ trẻ. Nàng xuất thân từ bắc viện của quang minh thánh viện, còn trẻ đã là chân đế tuyệt thế vô song. Quan trọng hơn, nàng không chỉ xuất thân từ quang minh thánh viện, còn là chân đế sinh ra và lớn lên trong đạo thống, nàng tới từ thánh linh tộc. Chương 4141: Thánh xương chân đế. Thánh linh tộc là một chủng tộc cao quý, bẩm sinh sau lưng có đôi cánh ánh sáng, xuất thân như vậy lại là chân đế gốc gác ở quang minh thánh viện, nghĩ xem mọi người trong nơi này là kiêu hãnh vì có thánh xương chân đế nhiều thế nào. Lý Thất Dạ tùy ý cười: "À, ra là chân đế." Thái độ hắn làm nhiều người bất mãn, đám nam nữ trừng mắt cực kỳ khó chịu sự bất kính của hắn. Thánh xương chân đế nhìn Lý Thất Dạ, thánh quang trong mắt nàng như nước chảy dịu dàng: "Các hạ thực sự xuất thân từ tội tộc." Khi bị ánh mắt nàng nhìn, nàng người ta muốn quy y, nhưng Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng, hắn nhún vai cười: "Tội tộc gì ta chưa từng nghe, ta chỉ đi ra từ hoàng giã, các người nói tội tộc vậy thì tội tộc đi." Lão nhân tên là Đặng lão cũng là người đầu tiên đinh ninh Lý Thất Dạ là tội tộc, đặt tên là Đặng Nhân Sâm, thực lực rất mạnh. Hắn nói: "Mộng cô nương, giữa trán tội tộc có dấu ấn." Dấu giữa trán hắn giống hệt dấu ấn của tội tộc. Nghe Đặng Nhân Sâm nói, thánh xương chân đế nhìn kỹ dấu ấn giữa trán Lý Thất Dạ, làm chân đế còn có thánh quang sáng soi, tuy dấu hơi thở chân đế nhưng mà không dùng hơi thở chân đế chấn áp người khác. Bị nàng nhìn chăm chú, đổi lại người khác đã chịu không nổi xuống quỳ lại, nhưng Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lắc đầu: "Dấu ấn tội tộc gì chứ, kiến thức nông cạn, đây chỉ là vết thương ngoài ý muốn." Đặng Nhân Sâm là người có địa vị cao, bị Lý Thất Dạ nói móc biểu tình cực kỳ khó coi. Nếu mà thánh xương chân đế không có mặt tại đây, lão đã nổi khùng. "Ngươi?" Thánh xương chân đế lại từ tốn hỏi: "Có thể cho ta xem dấu ấn giữa trán các hạ không?" Làm chân đế vô địch, lời thánh xương chân đế rất nặng ký, nếu là người khác thì hoàn toàn không chống cự. Dù nàng không dùng uy chân đế chấn áp, nhưng dùng khí thế vô địch uy hiếp lòng người, nghe nàng nói nhiều người cũng không từ chối. Lý Thất Giả thản nhiên cười, có gì không được. Thánh Sơn chỉ đến nhấc ngón tay, đầu ngón tay lấp lóe một lũ thánh quang, thánh quang nhấp nháy tựa sinh mệnh như thánh quang tinh linh. Ngón tay nàng điểm nhẹ, lũ thánh quang đụng giữa trán Lý Thất Giả. Thánh Sơn trên đấy không có ác ý, chỉ muốn thử sẹo trên trán hắn. Bụp, khi lũ thánh quang điểm vào giữa trán Lý Thất Giả liền tan biến, giống như bị lực lượng cường đại nghiền nát. Thánh Sơn trên đấy cảm nhận hắc ám kinh ngạc kêu, trên người ngươi có hơi thở hắc ám. Thanh niên người Sơn Quang Minh hét to, không lầm được, hắn xuất thân từ tội tộc, là sinh linh đến từ hắc ám chúng ta bắt tán lại. Thanh niên này tên là Lộ Thế Mậu. Nhóm người hoàng sợ có người là rút trường kiếm lộ sát ý với Lý Thất Giả. Ngay cả Trần Đế cũng nói trên người hắn có hơi thở hắc ám tuyệt không giả. Sẹo giữa trán Lý Thất Giả là con mắt hắc ám để lại, tưởng tượng xem nó không mang hơi thở hắc ám được sao. Lực lượng hắc ám không ảnh hưởng tới Lý Thất Giả chút nào, chỉ để lại vết sẹo chờ thêm một lúc nó tự tan biến. Nhưng với người khác thì lực lượng hắc ám như vậy cực mạnh. Ánh mắt đạm nhân sâm sắc bén nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, mặt gây sự, đúng là tội tộc. Lý Thất Giả cười, núi hoang rừng vắng quỷ vật ẩn hiện, ai dám đảm bảo trên người không dính hơi thở hắc ám, có chút hơi thở hắc ám liền là tội tộc, kết luận như vậy rất ngốc. Bị Lý Thất Giả khiêu khích, mắt đạm nhân sâm sắc bén lộ sát khí, ngươi. Hắn lại lười để ý đạm nhân sâm, chỉ nhìn chân đế, với hắn thì đẳng cấp chân đế thú vị hơn. Thánh Dương chân đế nhìn sâu trong hoang dã hỏi, các hạ từ hoang dã ra? Lý Thất Giả nhún vai thản nhiên, đi vào kiếm chút đồ, nơi đó đúng là đất ma. Thánh Sương Trần ấy tu tầm mắt nhìn hướng Lý Thất Giả. Hoàng gia đã thành hung địa, nếu các cả không có chuyện gì đừng rời đi thì tốt hơn. Lý Thất Giả cười nhìn Trần Đế, à nàng muốn giữ ta lại. Trần Đế nói, Quang Minh Thánh Viện trừ tẩy tội thành ra, nơi khác đều là thánh quang sáng soi, mỗi tất đạo thổ tràn ngập thánh quang, lực lượng thần thánh không chỗ không ngờ. Chắc các cả đã nhiễm hắc ám trong hoàng giã, nếu tùy tiện rời đi e rằng sẽ bị thánh quang chấn áp, đến lúc đó các cả là rất khó chịu. Nếu các cả đồng ý nào, tạm ở lại tẩy tội thành. Nghe Trần Đế nói thế thì đám nam nữ tỏ vẻ khâm phục vô cùng kính ngưỡng. Bệ hạ nhân từ khoan hậu, Lý Thất Giả cười khẽ, tẩy tội thành, dù sao ta phiêu bạt khắp nơi, ở lại cũng không có ngại. Hắn chẳng sốt ruột rời đi, ở nơi nào đều không sao, hắn rất hứng thú với tẩy tội thành. Trần Đế hỏi nam nhân trung niên, viện trưởng đại nhân, tẩy tội thành chắc là có nhận người. Nam nhân trung niên là viện trưởng của tẩy tội viện. Hắn là đáp ngay, không sao, học kỳ mới của tẩy tội viện đã bắt đầu, đang định chiêu học sinh mới. Thánh Sương Trần Đế nói với Lý Thất Giả, các hạ ở tẩy tội viện đi. Tẩy tội viện cũng có lực lượng thánh quang nhưng nhu hòa hơn. Các hạ ở tẩy tội viện vừa tan biến hơi thở hắc ám dính phải từ từ thích ứng lực lượng thánh quang, tốt hơn lập tức bước vào Quang Minh Thánh Viện nhiều. Lý Thất Giả đây thản nhiên cười, không sao, khi nào rảnh nhớ tới tẩy tội viện gặp ta. Lời bông đùa chọc giận đám nam nữ, nhiều người chừng nhìn Lý Thất Giả càn rỡ. Thái độ bông đùa của Lý Thất Giả chọc giận nhiều người, còn Trần Đế nào không để bụng cười gật đầu, hôm nào rảnh ta sẽ tới. Thái độ của Trần Đế khiến đám người chừng nhìn Lý Thất Giả rồi hậm hực xẹp xuống. Trần Đế không so đo, họ còn nói gì? Nàng nói với nam nhân trung niên và đặng nhân sâm, viện trưởng đại nhân đặng lão, các người về đi, không đi hoàng gia được nữa rồi. Các học viện đã liên hợp thử thách thành bỏ sỡ. Các vị viện trưởng đại nhân đã cho học viện, học viên của viện mình về rồi. Nam nhân trung niên kinh ngạc hỏi, người đến sau đều quay về. Chương 4142, tẩy tội thành. Giờ nam nhân trung niên mới biết vì tẩy tội viện là học viện gần nhất chỗ này, không ngờ học sinh của học viện khác chưa đến đã rút. Thánh Sương Trần Đế gật đầu, đúng rồi, Kim Quang Tượng Sư truyền tin về trong hoàng gia đã thành đất ma, đây là đại hung, mọi người không thích hợp đi vào, sợ sẽ bị ma hóa. Sau khi biết tin của Kim Quang Thượng Sư, các quyện trưởng quyết định ngừng thử thách ngay. Kim Quang Thượng Sư, nghe tên này mọi người xôn xao, biểu tình lộ kính sợ. Nhớ hỏi, họ đến với Thánh Sương Trần Đế là ngưỡng mộ, với Thượng Sư là kính sợ, tới từ quỷ dạp sát đất. Đặng Nhân Sâm giật mình, biểu tình kính sợ bật tốt, Kim Quang Thượng Sư cũng tới. Thánh Sương Trần Đế gật đầu, Thượng Sư đã vào hoàng giã, là một trong những người vào hoang dã sớm nhất lúc này, chắc đã vào sự nơi sâu nhất. Nghe thượng sư vào hoang dã, nhiều người khen ngợi. Thượng sư ra tay chắc chắn có thể xóa tan hắc ám. Trong mắt nhiều người, thượng sư là vô địch. Cái tên này có quyền uy vô thượng trong tiền tống giới. Một cái tên tràn ngập ma lực, nhắc đến cũng là kính sợ vục sát đất. Thượng sư có ý nghĩa gì trong tiền tống giới? Ý nghĩa vô địch, kinh tài tuyệt diễm. Có người nói thượng sư đã sánh bằng 10 người tỏa sáng nhất vạn cổ. Mọi người là gật gù kinh thán. Phải rồi, thượng sư đã vào, tất đã cám thành tro bụi. Có nữ đệ tử trẻ say mê nói, tiếc rằng không thể thấy mặt của thượng sư. Nếu được nhìn một lần thì đời này không gì tiếc nuối. Mọi người không cảm thấy có điều gì sai. Trong tiên thống giới, bao người phục kim quang thượng sư ra đất vô cùng kính ngưỡng. Nam nhân trung niên gật đầu nói ngay, thượng sư đã nói vậy tốt nhất là không đi, chúng ta quay về ngay, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này vốn là các học viện đưa học sinh tới thử thách. Tẩy tội viện là học viện cách hoàng gia gần nhất, là nhóm đến sớm nhất, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên với mọi người, kim quang thượng sư cũng nói hoang dã thành đất đại hùng, họ biết không thể ngoan cố mà vào, rất nguy hiểm. Trần Đế gật đầu nói, mời viện trưởng về, ta vào hoang dã xem thử các vị đạo huynh cần trợ giúp không. Giọng Trần Đế vang vang, người đã biến mất ở cuối chân trời. Mọi người nhìn theo nàng thật lâu mới thu tầm mắt. Nhiều người hâm mộ, không biết ngày nào mới giống thánh xương Trần Đế càn quét hắc ám. Họ biết người có thể kể vai chiến đấu gọi là đạo huynh đạo hữu với Trần Đế đều là tồn tại mạnh nhất đương thời, thiên tài giỏi nhất. Điều này quá xa vời với họ, khiến nhiều người hướng về. Nam nhân trung niên Kiều Lý thất xả một tiếng dẫn mọi người về. Chúng ta đi thôi, tiểu huynh đệ cũng theo ta về tẩy tội viện. Lý thất xả cười cười đi theo. Tuy họ kết bạn đi chung đường nhưng nhiều người trong nhóm ghét hắn, đặc biệt biết Lý thất xả xuất thân từ tội tộc, họ chỉ căm tù hắn. Dọc đường họ không đánh Lý thất xả, đã là lễ phép có lý trí. Lý thất xả vui vẻ yên tĩnh chậm rãi đi sau nhóm người, không nóng nảy chút nào. Ngược lại, nam nhân trung niên làm viện trưởng rất nhiệt tình, sợ Lý thất xả không theo kịp, đặc biệt sai một đệ tử đi chăm sóc hắn. Đệ tử này cũng là học sinh tẩy tội biển, tạo hóa không tệ, thực lực xuất sắc trong đám học sinh, người vóc sáng cao lớn, mặt mày chân chất, biết là người thành thật, làm việc khiến người ta yên lòng. Tên gã là Triệu Thù Thực, thấy bộ dáng yếu ớt của Lý thất xả loán không theo kịp, mà sợ mọi người không theo kịp mọi người nên bảo sư đệ đi không nổi hay để ta cõng. Triệu Thu Thực là người thành thật chất phát, làm người ta đáng tin. Dù mọi người đinh ninh hắn là xuất thân tội tộc, nhưng thánh xương Trần ấy đã kêu hắn ở lại. Đỗ Văn Nhụy là viện trưởng, không hy vọng hắn bị gì ảnh hưởng không tốt tới tẩy tội viện. Hắn Lý thất xả cười cười đi theo nhóm người, không cần, hắn không yếu ớt, tuy bị thương nặng nhưng mà một ngón tay có thể đủ sức đổ trời giết đất. Lý thất xả không đi nhanh vì hắn cần bỏ nhiều thời gian tinh lực hao mòn khủng bố vô thượng trong đạo tâm. Triệu Thu Thực tưởng Lý thất xả yếu ớt. Nam nhân trung niên dẫn mọi người quay về tẩy tội thành. Quang Minh Thánh Viện là một đạo thống đặc biệt, khác với đạo thống khác. Từ mỗi tức đạo tổ tràn ngập lực lượng đại đạo, nhưng ảnh hưởng rất ít đến sinh linh đạo thống. Thánh viện khác hẳn, mỗi chỗ trong này mỗi tức đạo tổ là tràn ngập thánh quang lực lượng thần thánh. Tưởng tượng xem người sinh ra và lớn lên tại đạo thống như vậy bộ dáng gì. Vì thế nhiều dân chúng Quang Minh Thánh Viện là tín đồ vô cùng thành kính. Họ không phải tu sĩ, chỉ là phàm nhân bình thường, nhưng lòng hướng quang minh, được quang minh sáng soi, vô số sinh linh tại đây có tấm lòng lương thiện, muôn thú được quang minh soi sáng trở thành thánh thú. Đây là vì sao thánh xương Trần Đế nói, nếu Lý thất xả vào đây sẽ bị lực lượng trấn áp. Mỗi tấc đạo thổ là quang minh, không cho phép hắc ám tồn tại. Nếu có hơi thở hắc ám sẽ bị lực lượng quang minh của thánh viện trấn áp tịnh hóa. Nhưng mọi chuyện đều ngoài ý muốn, tùy mỗi tấc đạo thổ có quang minh chiếu sáng, nhưng có một chỗ thì không. Trong thế giới quang minh sáng cho chỉ chỗ này là quang minh không thể chiếu vào, là lời quang minh vứt bỏ, chỗ đó là tẩy tội thành. Đây là nơi duy nhất trong đạo thống không thể nhận quang minh soi sáng. Lý do tại sao đất đai trăm dặm mênh mông tại tẩy tội thành không tắm trong quang minh thì mọi người không rõ. Dưới lề đất tẩy tội thành có lực lượng quang minh chảy xuôi, nhưng không giống nơi khác, mỗi tấc đạo thổ là tràn ngập thanh quang, trong không khí tràn ngập hơi thở thần thánh. Tẩy tội thành là độc nhất vô nhị, tại đây người không cảm nhận được hơi thở quang minh, không thấy thánh quang tụ tập trong đạo thổ, quang minh chiếu từng ngõ ngách, nhưng lại vứt bỏ tẩy tội thành. Mọi người là không hiểu tại sao. Chương 4143 Tẩy tội gì? Đời sau, vì lý do tại sao tẩy tội thành không được quang minh soi sáng có nhiều giả thiết. Có người nói, nơi đây ngày xưa kẻ ác tụ tập. Những người mà thủy tổ viễn hoàng thánh nhân cũng không muốn, hoặc là không thể độ hóa đã tụ tập về đây, sau đó hậu đại họ sinh sôi nảy nở. Có người nói, thời đại viễn hoàng thánh nhân, thật ra tẩy tội thành là chỗ thánh nhân nhốt ác ma, sau này ác ma hoàn toàn thay đổi tiếp tục ở đây sinh sản hậu đại. Có giả thiết thì tẩy tội thành không được quang minh chiếu sáng vì thánh nhân cố ý làm vậy, chiều một chỗ thử thách lòng người. Khi đến ngoài thành, đứng trước cửa thành nhìn ba chữ tẩy tội thành đặc biệt chói mắt. Trong đội họ có học sinh từ học viện khác tới, không phải tất cả đều là học sinh tẩy tội viện. Có học sinh du học thắc mắc tại sao nơi này gọi là tẩy tội thành, không ai trả lời được câu hỏi. Đỗ Văn Nhụy là viện trưởng cũng cứng họng. Lý Thất Giả cười, vì tẩy đi tội ác trong quang minh nên gọi là tẩy tội thành. Có học sinh đến từ học viện các bất mãn, vớ vẩn, chỉ có tẩy đi tội ác trong hắc ám, quang minh là mặt thần thánh nhất cõi đời, đầu ra tội ác. Nơi khác trong quang minh thánh viện, học viện được gọi là quang minh sáng soi, trong mắt họ tẩy tội thành không được quang minh chiếu vào là nơi có tội. Giờ Lý Thất Giả nói quang minh của họ có tội ác, hỏi sao họ không lườm Lý Thất Giả. Hắn lại bật cười, trên đời nếu mà đều có quang minh thì hắc ám từ đâu đến? Không có hắc ám sao có thước đo biết quang minh thần thánh nhất cõi đời. Nghe Lý Thất Giả nói, đám Đỗ Văn Nhụy ngây ra, nhiều người nhìn nhau. Đạo nhân Sâm lớn tuổi nhất lạnh lùng nói, bậy bạ lừa người. Lý Thất Giả bật cười, vậy sao chứ các người nghĩ thánh nhân để tẩy tội thành làm gì? Ngươi cho rằng quang minh của viễn hoàng thánh nhân không thể dọi tới nơi này sao? Quang minh của viễn hoàng thánh nhân có thể chiếu dọi tam tiền giới, một tẩy tội thành bình thường sao mà thánh nhân không soi sáng nó? Đám đạo nhân Sâm không thể phản bác Lý Thất Giả. Viễn hoàng thánh nhân từng là thủy tổ giỏi nhất phổ độ chúng sinh, quang minh chiếu dọi tam giới. Nếu nói quang minh của viễn hoàng thánh nhân không thể chiếu đến tẩy tội thành thì nơi khủng bố hắc ám biết đến nhường nào? Chỗ này thực sự không có khủng bố hắc ám chút nào. Từ mặt nào đó tẩy tội thành ngày nay không khác gì bích thành trì bình thường. Lý Thất Giả cười, quang minh phổ chiếu chỉ là cứu rỗi tâm linh, nó là ngọn đèn trong bóng tối. Nếu cõi đời tràn ngập quang minh, khắp nơi là tín đồ, tất cả sinh linh trên đời quỳ dưới quang minh, sống tạm dưới ánh quang minh, có khác gì với hắc ám? Lý Thất Giả tiếp bảo, thứ duy nhất đặc biệt khác biệt là thủ đoạn làm người thần phục. Hắc ám khiến người thấy khủng bố, thần phục vì bị chấn áp. Quang minh làm người hướng về, khiến người bị dụ dỗ thần phục. Nếu mọi người đều là thành kính như tín đồ, quỳ lại dưới ánh quang minh, đó cũng là tội. Tội tự mãn, tội thịnh soanh, tội này phải bị tẩy đi, chính là tẩy tội thành. Lời Lý Thất Giả làm đám người trẻ tuổi xoe tròn mắt kinh hoàng vì lời bình luận. Trước kia, họ chưa từng nghe, không dám tưởng tượng, trong một chốc, họ không kịp phản ứng. Lời Lý Thất Giả nói ra là ám ảnh trong lòng họ, khiến họ ôm nỗi hoài nghi quang minh của mình. Đặc biệt là một số học sinh gốc gác ở quang minh thánh viện càng cảm giác khó tả hơn. Họ là sinh ra đã tắm trong quang minh, cảm thấy quang minh là đèn sáng trên trời, chỉ quang minh ra là hắc ám không thể tha thứ. Giờ Lý Thất Giả nói vậy khiến cho vô số học sinh lòng ôm nghi ngờ, số khác trừng ngắn vì đã chửi rủa tín ngưỡng của họ. Mắt Đặng Nhiên Sâm lạnh lộ sát khí, nó bị bạn lừa lọc. Thánh viện chúng ta không cho phép kẻ ác lòng chứa hắc ám như người làm sang làm bậy, nên chém. Lý Thất Giả bật cười, ồ, đây là quang minh các người nói sao? Nói không hợp ý liền chém. Dù ta là tội tộc nhưng người nhìn ta xem, ta làm chuyện gì độc ác chưa? Giờ ta chưa làm gì chuyện thiếu đạo đức. Nói vài câu phủ định quang minh các người là muốn chém ta. Vậy các người nghĩ ai là quang minh, ai là hắc ám? Đừng quên quang minh là phổ độ chúng sinh chứ không phải xóa bỏ các loại. Đỗ Văn Nghị viện trưởng tẩy học viện gật gù đồng ý. Đặng lão, vì tiểu huynh đệ này nói không sai, lời tiểu huynh đệ nói không có tội. Lý Thất Giả cười, vậy mới đúng, ít ra cũng có sự khoan thứ của quang minh. Nếu không ý, hợp ý liền dùng bạo lực thì chúng ta đừng nói gì đến quang minh hắc ám, nên nói về bản chất của tu sĩ, mạnh ăn thịt yếu, nắm tay cứng người đó là chính nhé, chứ không phải là khoác ra quang minh phán định người khác hắc ám, là mất mặt lão tổ tông của các ngươi, mất mặt thánh nhân. Đạo nhân Sâm bị Lý Thất Giả nói móc nằm tức giận đỏ mặt rần lên, ngươi làm cực giả thế hệ trước, đạo nhân Sâm muốn nổi khủng lên cũng không được, mà giận cũng không thể, nó là lúa không nuốt trôi cục tức này. Đỗ Văn Nhụy giảng hòa, được rồi mọi người bớt vài câu đi. Đỗ Văn Nhụy không trách Lý Thất Giả, ngược lại là nghiêm nhiên nghiền ngẫm lời hắn nói. Hắn đã lên tiếng dịu lại nhưng không khí. Một số học sinh vẫn trừng mắt mặt học hành nhìn Lý Thiết Xạ, học sinh xuất thân từ Tẩy Tội Thành thì ra điều đăm chiêu. Nhóm họ vào Tẩy Tội Thành tới Tẩy Tội Viện. Bước vào đây, hơi nóng ập đến, không khí náo nhiệt khắp nơi, chỗ này không có quang minh hắc ám, chỉ có sinh tồn sinh hoạt. Trong Tẩy Tội Thành là một mảng phồn hoa, người đến người đi, nhốn nháo, chỉ là phàm nhân bình thường sinh sống. Trong cuộc sống của phàm nhân có lương thiện gian xảo cần cù trộm cướp một cuộc sống bình thường. Trong phố lớn, ngõ nhỏ, inh ỏi tiếng giao hàng đầy tớ bôn ba ăn trộm thập thò. Trong Tẩy Tội Thành phồn hoa nhiều nhất là sinh tồn không dính dáng đến quang minh hắc ám, chỉ có bản tính. Trong đám học sinh trừ một phần nhỏ sống ở Tẩy Tội Thành như Triệu Thu Thực đi cùng Lý Thất Giả, còn có học sinh học viện khác, họ cùng nhau tới nhận thử thách mới đi chung. Ví dụ như Lộ Tế Mậu luôn là đối địch với Lý Thất Giả. Chương 4144. So với học sinh của học viện khác, học sinh Tẩy Tội Viện vào Tẩy Tội Thành hết sức tự nhiên. Vì họ sinh ra lớn lên tại đây đã quen nơi này phồn hoa, còn buồn chỉ là một cuộc sống của con người. Học sinh học viện khác thì không sống, lúc vào đây như là vào thôn núi trấn nhỏ dung tục. Tự nhiên kỵ sĩ luôn sống trong thành bảo cao quý, vào trong thôn thô tục, cực kỳ không thích ứng. Người khác trong Quang Minh Thánh Viện được Quang Minh soi sáng, cuộc sống của họ là tín ngưỡng vào Quang Minh, được Quang Minh bao phủ, hiến đất đai phỉ nhiêu. Họ sống trong giàu sang nhàn nhã, so với Tẩy Tội Thánh như rừng sâu núi thẳm, thì họ có lễ nghi, trang nhã như quý tộc. Nên vào đây, họ khó thích ứng, lòng thầm xem thường. Ở nơi khác, tại Thánh Viện, họ là hướng tới Quang Minh, tư thái thành kính. Nhiều lúc họ bỏ ra phần lớn thời gian để tôn thờ Quang Minh. Họ không chấp nhận các loại xấu xí vì sinh tồn trong Tẩy Tội Thành. Đặng Nhân Sâm là trưởng mới đến từ học viện khác. Khi thấy những cái tên trộm trong Tẩy Tội Thành lén móc túi, bán hàng rong thì xảo trá lão nhìn không vừa mắt. Xa đọa, khó coi, vậy mà cũng dám xưng là con dân của Quang Minh Thánh Viện. Ong ong ong ong, người Đặng Nhân Sâm bộc phát hơi thở cường đại không gì sánh bằng. Lão như chân lòng bay lên trời, hơi thở Quang Minh khuếch tán, Quang Minh rắc xuống. Nơi Đặng Nhân Sâm đi qua được Quang Minh phủ kín tẩy rửa ô uế. Khi hắn đi trên đường thì đá xanh lót dưới chân lão tỏa sáng, hơi thở thần thánh tràn ngập, dường như đất đai bị luyện hóa thành cõi yên vui. Lúc này hắn dáng vẻ uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm làm người ta kính sợ. Thấy lão lấp lánh, Quang Minh thần thánh không thể xâm phạm nhiều người kinh kêu. Quang Minh Sử, dân chúng hai bên đường kính sợ nhìn lão, con đường bớt ồn ào. Quang Minh Sử là cách gọi chung của Tẩy Tội Thành dành cho người nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện tới. Chỉ có người cực mạnh thánh quang phổ chiếu mới gọi là Quang Minh Sử, đệ tử học sinh bình thường thì không được như thế. Đặng Nhân Sâm làm trưởng bối, thực lực hùng hậu, lúc lão phát ra quang minh thì hút hồn người, nhiều bình dân hai bên đường kính sợ kêu một tiếng Quang Minh Sử. Học sinh học viện khác tí Đặng Nhân Sâm phát quang minh, họ cũng tỏa ra quang minh. Lấy Lộ Thế Mậu dẫn đầu cả nhóm xếp hàng ngang theo sau lưng Đặng Nhân Sâm, bộ dáng nghiêm túc người thẳng băng, quang minh trên người xua đuổi ô uế chốn này. Đoàn người tư thách cao ngạo, quang minh chiếu rọi nổi bật như là một đám kỵ sĩ cao quý đi trong tục tằng. Nhìn đám người toàn thân tỏa quang minh, bên đường có người hâm mộ nói là học sinh của Bắc Viện hay là ba viện khác nổi bật làm đám. Lộ Thế Mậu càng tự phụ mình cao hơn người ta một bậc, toát ra vẻ bế nghế thiên hạ nhìn xuống đám người khác. Học sinh xuất thân từ Tẩy Tội Viện thì giữ im lặng, dù họ có thể làm giống Lộ Thế Mậu tỏa quang minh vì họ cũng luyện công pháp, dù yếu hơn vẫn là phát quang minh được, nhưng họ sinh ra lớn lên tại Tẩy Tội Thành, phát ra quang minh trong đám đông là khiến họ thấy khó chịu, giống như coi thường xuất thân của bản thân. Học sinh Tẩy Tội Viện không muốn xung đột với nhóm Lộ Thế Mậu, vì thế họ thả chậm tốc độ tụt lại đến gần Lý Thất Giả. Viên trưởng Tẩy Tội Viện chỉ biết im lặng nhìn đám người Đặng Nhân Sâm tỏa quang minh, không có tỏ vẻ khó chịu. Đám Đặng Nhân Sâm Lộ Thế Mậu đi đằng trước, quang minh chiếu sáng nơi họ đi qua, người người giạt hai bên. Đám học sinh Tẩy Tội Viện nhóm Triệu Thu Thục rất lúng túng nhìn, giống như một cái tên nhà giàu đến nhà người ta khoe này khoe kia, chê người ta nghèo, thật khiến người ta lúng túng. Trong lúc Đặng Nhân Sâm nói chuyện với Đỗ Văn Ngụy, Đỗ viện trưởng, Tẩy Tội Viện là một học viện lớn của Quang Minh Thánh Viện chúng ta, Tẩy Tội Viện nên gánh trách nhiệm quang minh chiếu sáng, để quang minh chiếu vào từng góc Tẩy Tội Thành, soi sáng lòng người, để họ tín ngưỡng quang minh, tín phụ quang minh. Đặng Nhân Sâm là đang trách Tẩy Tội Viện không làm hết trách nhiệm Đỗ Văn Nghị cười không phản bác. Học sinh tẩy thuật viện đi đằng sau cách xa đám Đặng Vân Sâm, nghe Đặng Nhân Sâm nghe lão nói khiến họ càng khó chịu. Có người không kìm được phản bác, họ chỉ là người thường không phải người xấu, lòng không có ác ám, chỉ là phàm nhân bình thường muốn sống sao nhất định phải tín ngưỡng tín phụng quang minh. Thái độ của Đặng Nhân Sâm như cao hơn người ta một bậc, làm người khác như kẻ thấp hèn. Đặng Nhân Sâm chưa nói chuyện, Lộ Thiên Mộ đã lạnh lùng. Quang Minh Thánh Viện không tín phụng quang minh, chứ chẳng lẽ là tín phụng hắc ám? Chúng ta luyện quang minh của Thủy Tổ, vâng, theo lý niệm Thủy Tổ là một thành viên của Quang Minh Thánh Viện, phải là khiến cho quang minh của Thủy Tổ càng thêm phát dương quang đại. Dù là tẩy tội thành cũng nên được quang minh bao trùm. Lý Thế Giả lại bật cười lắc đầu. Ngốc, không phải quang minh thì là tà ác sao? Chúng sinh đều có linh, mỗi người đều có chấp niệm đạo tâm mình. Ai nói người đời đều là tín ngưỡng quang minh? Lúc Viễn Hoàng Thánh Nhân còn sống cũng chưa nói ra được lời như thế. Cứu chuộc thiên hạ, thương xót chúng sinh chỉ là chấp niệm của Viễn Hoàng Thánh Nhân. Người đời tín phụng hay không là lựa chọn chính họ. Đặng Nhân Sâm lạnh lùng. Dưới quang minh là phổ chiếu, quang minh phổ chiếu ngăn chặn hắc ám nảy sinh. Như thế gian này xì cười lắc đầu. Ngủ không ai bằng, bắt buộc người đời tín ngưỡng giáo điều các người khác gì với hắc ám. Lộ Thiên Mộ hừ lạnh, siết chặt trường kiếm nói vớ vẩn. Tội tộc như người nên bị tru. Khi hắn rút kiếm, viện trưởng Đỗ Văn Nhụy cười xen. Các vị, đây là chuyện của tẩy thuật viện chúng ta. Chúng ta có định luận riêng, không cần các vị nhọc lòng. Lộ Thiên Mộ cứng người lại, không tiện nổi giận. Đạo Nhân Sâm là không mặn không nhạt nói. Đỗ viện trưởng, chúng ta chỉ là vì tốt cho người. Đỗ Văn Nhụy là cười hiền hòa. Đỗ Mộ cảm kích lòng xạ đặng lão. Đỗ Văn Nhụy giảng hòa kết thúc xung đột. Nhưng mà học sinh Lộ Thiên Mộ đến từ viện khác càng là hịch mũi nhìn xuống nhóm Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.